Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Ma Tộc Đại Đội Ngũ. Đồng Dương Cung Chủ cảm giác cũng không tốt, hắn có một loại bị lợi dụng cảm giác, nhưng này thì đã khó có thể xuống đài, làm Ma Vương, Hình Thiên trong nội tâm là không có có sợ hãi, các ngươi đã muốn chết. Vậy bản tọa đã đem các ngươi cùng nhau thành toàn. Hình Thiên Ma Vương ở giống to hơn chung, một quyền đập ra một đạo huyết liên, là huyết liên ma công. Đạo này huyết liên giống như là hàng dài một dạng uy vũ, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Huyết long chạy đánh trường khoảng không, huy hoàng vạn dặm, nhảy diệt lao xuống, bất tử bất diệt, ào ào ào. Toàn thân châm lửa ngọn lửa màu đỏ ngòm, đồng thời tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Cái kia kịch liệt bão táp phong tỏa không gian xung quanh mỗi một tấc địa phương. Tất cả sinh linh đều hứng chịu tới trùng kích cực lớn. Viễn viễn cận cận vũ giả, cư nhiên trực tiếp thất khiếu xuất huyết. Còn có cái kia dãy núi, cây kia sơn, đều ở đây nổ tung. Ùng ùng. Đây là kinh khủng dường nào lực lượng, vẻn vẹn là kinh khí trùng kích lôi kéo, là có thể làm cho xa gần thiên địa lâm vào tan vỡ bên trong. Đứng mũi chịu sao Lộc Vũ, thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng, đây mới thật là tử vong uy hiếp. Hình Thiên Ma Vương thi triển ra huyết liên ma công, so với Lệ Thiên Ma Vương thi triển uy lực, còn muốn cường đại. Bởi vì, Hình Thiên Ma Vương huyết liên ma công, là một đạo tiếp lấy một đạo, tổng cộng ba đạo như huyết long một dạng huyết liên. Phân biệt tấn công về phía Lộc Vũ, Đồng Dương Cung Chủ, Tư Mã Thiên Phong, quét ngang tại chỗ, nhanh tụ lại cùng một chỗ. Tư Mã Thiên Phong trước hết phản ứng kịp, hắn kéo một cái Đồng Dương, trực tiếp hướng Lộc Vũ hội tụ. Chỉ có ba người đoàn kết mới có thể đem ưu thế của bọn hắn phát huy được. Đồng Dương lúc này đã không xuất thủ không được. Hắn chi đại linh thức khuynh lực xuất thủ, thổi lên đại pháp loa, tham sân si, ba chữ kim quang hội tụ thành một đường, từ cái này đại pháp loa chung thổi hướng về phía Hình Thiên Ma Vương. Tư Mã Thiên Phong thi triển ra chính mình Tuế Nguyệt Động Bất Thế Tuyệt Học. Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Tuế Nguyệt Tâm Kinh chính là một môn tâm quyết, nhưng là thiên vũ học, thuộc về thiên vũ học tâm quyết. Cái này là độc nhất vô nhị thần kỳ. Tuế Nguyệt Tâm Kinh vừa mở, vạn thiên ba quang tự Tư Mã Thiên Phong thân trên lên, truyền vang ra. Ngưng kết thành một mảnh như mộng huyễn một dạng màn ánh sáng. Màn sáng này hình như có cánh chim một dạng, có một loại trang tử mộng điệp vẻ đẹp, lại mang theo sát lực vô hạn phong mang, trong nháy mắt bao phủ Hình Thiên Ma Vương. Còn có Tư Mã Thiên Phong đại linh thức gia trì, Tư Mã Thiên Phong e rằng đơn thể đối oanh không bằng Hình Thiên Ma Vương. Thế nhưng hiệp đồng xuất thủ, Tuế Nguyệt Tâm Kinh uy năng, tuyệt đối phát huy đến cực hạn. Lộc Vũ người chúa tể này nhân vương xuất thủ, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Mặc dù không có nhân hoàng huy hoàng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lấy bá thế thập tam đao chi mười thức một đao tới mở đường. Thiên diễn luân hồi thần quyền, tan biến tất cả. Càn khôn vạn thú đồ, kiếm tâm hồ, phong lôi tinh kỳ, thịnh tình dâng, còn có tam vị ma hỏa bừng bừng tại chỗ hữu chiêu thức chi lên. Ba đại thánh ngọc, diệu nghĩa toàn bộ khai hỏa, sự thực chứng minh, Lộc Vũ là đủ để cùng Tư Mã Thiên Phong, Đồng Dương những thứ này nhân hoàng cùng nhau liên thủ, hắn xứng đáng tư cách này, rầm rầm rầm. Ba đại cường giả chi liên thủ, cộng đồng đánh với Hình Thiên Ma Vương. Hình Thiên Ma Vương không thể không thu hồi huyết liên tự cứu. Bộc phát ra tê thiên liệt địa chấn động mạnh, ào ào ào, giống như là thiên diệt một dạng đại trùng kích, huy hoàng đến mức tận cùng đại tê liệt chung quanh vũ giả. Nhưng phàm là nhân vương trở xuống người, toàn bộ đều run rẩy ngã xuống đất. Tại loại này ngay tận thế một dạng chấn động mạnh xuống, bọn họ căn bản là đứng lập không lại. Có vài người thậm chí miệng sùi bọt mép, lại là trực tiếp hỏng mất. Có người chết ở chỗ này là không có gì lạ. Ở đây còn có hàng trăm người vương, bọn họ đều bị một màn này cho sâu đậm rung động. Đây mới thật là cường giả quyết đấu. Bọn họ cả đời này cũng khó mà nhìn thấy cái này chờ đáng sợ quyết đấu. Mà lần này trong đối chiến lại là biết bao làm người ta phấn chấn. Đây là hắn nhóm nhân tộc cường giả đoàn kết lại đối với ma tuyên chiến, coi như là đáng sợ như ma vương, cũng như cũng có bọn họ nhân tộc cường giả đứng ra leng keng đáp lại. Đây là có ý nghĩa nhất. Mà ở bọn họ còn khiếp sợ thời điểm, bên kia đã phát tới Tư Mã Thiên Phong quát to: tất cả mọi người xuất thủ, cùng nhau đối phó Hình Thiên Ma Vương. Một mình hắn không tiếp tục kiên trì được, hắn đã ở vào hạ phong. Mà Lộc Vũ đã nói càng trực tiếp: chu diệt Hình Thiên. Đang ở này thì Lộc Vũ một chữ một trận vô cùng rõ ràng. Lúc này mọi người bỗng nhiên chú ý tới, nguyên lai Hình Thiên Ma Vương mới vừa rồi một lần kia trong đối chiến, cái kia hay ma giác lại là huyết khí hỗn loạn, quang mang liên thiểm. Có thể thấy được Hình Thiên Ma Vương là thật có chút không địch lại. Dù sao bọn họ nhân tộc ba đại cường giả, hai cái còn đều là đường đường chính chính nhân hoàng. Hình Thiên Ma Vương có thể miễn cưỡng kháng trụ, coi như là không tệ. Giết, nay thiên, nói không chừng chúng ta đem như thượng cổ thiên đế cung tiên hiền giống nhau, tàn sát nhất ma vương. Phía dưới hàng trăm người vương bị cực đại cổ vũ, bọn họ cuối cùng cũng lấy dũng khí, bắt đầu đối với Hình Thiên Ma Vương tuyên chiến. Chiến, chiến, chiến. Sửa lịch sử, ở nơi này lần, siêu siêu siêu, sau một khắc, từng đạo thân ảnh đã vọt lên, sẽ đối Hình Thiên Ma Vương động thủ. Bọn họ tin tưởng, ở Đồng Dương, Tư Mã Thiên Phong, Lộc Vũ ba đại cường giả đầu lĩnh xuống, bọn họ là có thể hủy diệt Hình Thiên Ma Vương. Hình Thiên Ma Vương há có thể không biết tự thân tình cảnh. Hắn coi như là cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể đơn lực đối kháng nhân tộc nhiều như vậy cường giả liên thủ. Nhưng hắn vẫn là không có lui, lấy tay dùng sức lau mép một cái tiên huyết. Hắn bỗng nhiên tùy tiện vô cùng cười rộ lên: các ngươi cảm ứng được ấy ư? Ta thánh tộc người ngựa đến rồi. Thánh tộc, mọi người ngẩn ngơ, lập tức phản ứng kịp. Hình Thiên Ma Vương trong miệng thánh tộc, chính là nói bọn họ ma linh tộc. Bọn họ ma linh tộc cũng không cảm giác mình là hủy diệt thế giới ma, ngược lại là cải tạo thế giới thánh tộc. Ma linh tộc đến, chúng người đưa mắt nhìn nhau, còn tưởng là Hình Thiên Ma Vương là cố làm ra vẻ huyền bí, muốn chậm binh. Thế nhưng này lúc, chỉ thấy Lộc Vũ đầu lên, bỗng nhiên nhảy mọc lên Tinh La Thiên Bàn. Này thì Tinh La Thiên Bàn thần tốc xoay tròn, hiện ra ma khí đã nhộn nhạo đến rồi cực hạn. Cái này cuồn cuộn ma khí cảm ứng biểu hiện là tới từ cái này một bên viễn phương, có ma tộc đại đội ngũ đến đây. Lộc Vũ nhãn thần chìm xuống, Tinh La Thiên Bàn nói cho hắn một ít nhất thứ chân thật. A, mọi người xem viễn phương, lập tức có người chú ý tới, ở xa như vậy phương, có một mảnh đen thùi lùi đội ngũ, hướng bên này cuộn mà tới. Hắc khí sông thiên, ma diễm tịch quyển, giống như là một đạo mây đen to lớn, che khuất bầu trời, đem phía chân trời thương khung đều bao phủ xuống. Ma khí, tràn ngập như thương long. Thiên A, toàn bộ đều là ma. Từng tiếng gào thét bạo nổ phát, mọi người tận mắt nhìn thấy. Cái kia toàn bộ đều là ma, hơn 1.000 ma. Thiên A, đối mặt cái này bỗng nhiên vọt tới ma tộc đại đội ngũ. Tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Ma tộc, ở trước đây không lâu, đối với mọi người mà nói, vẫn chỉ là một cái xa lạ ấn tượng. Mà bây giờ, ma uy hiếp, đã gần trong gang tấc. Ma diễm, đã thao thiên, một cái ma đều có thể dẫn phát đám người đại chấn sợ. Bây giờ cái này hơn 1.000 cái ma, làm cho một loại hủy thiên diệt địa trùng kích cảm giác. Mọi người chân chính cảm thấy ngày tận thế đến. CVT, chương mới nhất, hết chương.